Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 65, phần 65. Chương 6: Tay trái cấp tay phải ở Ozener ra mệnh lệnh. Phoenician Vương quốc một chúng vương tử tức khắc từng người chiêu binh mãi mã. Sau đó sôi nổi bước lên hành trình, bọn họ có rất nhiều vì kế thừa vương vị. Mà có còn lại là vì còn có thể đủ trở lại chính mình sinh ra cùng trưởng thành quê nhà. Bởi vậy không có một người dám chậm trễ Ozener mệnh lệnh. Nghiêm túc mà từng người lựa chọn một phương hướng. Sau đó liền xuất phát, vương tử nhóm một người tiếp một người mà rời đi Phoenician vương thành Tây. Đốn, mà ở cái này trong quá trình, Ares cũng ở Tây Đốn nơi này. Lợi dụng Cadmus vương tử mấy năm nay tích lũy xuống dưới danh dự. Triệu tập một nhóm người mã, bởi vì ở hắn trước kia, Tây Đốn trong thành nổi danh các dũng sĩ đều đã bị sớm nhất xuất phát những cái đó vương tử cấp. Chiêu mộ đi, bởi vậy hắn triệu tập nhân mã chung, hơn phân nửa đều là giúp đỡ làm một ít mặt khác sống tôi tớ. Có thể cùng hắn cùng chiến đấu binh lính, chỉ có 10 người không đến, nhìn thấy Ares này đơn sơ đội hình. Ozener vương hậu Telephassa có chút lo lắng mà nói. Cadmus, nếu không làm ta bồi ngươi cùng đi đi. Mẫu thân tốt xấu còn sẽ một chút thiên thần giáo thụ ma pháp. Ở trên đường cũng có chút tác dụng, không cần. Ngài liền lưu tại Tây Đốn. Hảo hảo mà làm bạn quốc vương đi, Ares cự tuyệt vương hậu thỉnh cầu. Bởi vì hắn nhớ rõ. Ở trong thần thoại Telephassa vương hậu chuyến này vừa đi liền không có lại hồi quá Tây Đốn. Nàng đi theo Cadmus đội ngũ đi qua La Đức đảo, tích kéo đảo về sau. Ở đội ngũ đến Thray phía trước cũng đã bệnh đã chết, chính là người đội ngũ thật sự là quá gầy yếu. Đi, Telephassa vương hậu lo lắng mà nói. Này dọc theo đường đi nơi nơi đều là đạo phỉ cùng quái vật. Chỉ có các ngươi vài người. Ứng phó đến tới sao? Không có việc gì, ta chỉ cần khẩn cầu thiên thần chúc phúc là được. Ares tự tin tràn đầy. Xuất phát trước, ta sẽ đi trước thần miếu, tiến hành một hồi hiến tế. Yên tâm đi, cự tuyệt Telephassa vương hậu. Ares ở xuất phát tiến đến tới rồi Tây Đốn thành trên sườn núi thần miếu. Thỉnh cầu tiến hành một hồi hiến tế, mà nghe được Cadmus hành động. Phoenician vương cùng vương hậu. Cùng với trước mắt còn chưa xuất phát vài vị vương tử. Đều đi tới thần miếu. Muốn quan khán Cadmus hiến tế, Phoenician đại tư tế đáp ứng rồi hắn thỉnh cầu. Hắn làm Ares ở thần miếu ngoại trên đất trống tự mình giết một đầu trâu đực. Hơn nữa bậc lửa hiến tế dùng lửa trại. Sau đó, vị này đại tư tế đối Ares ôn hòa hỏi. Cadmus, người tưởng tế điện vị nào thần chi? Đương nhiên là chiến thần Ares. Ares không chút do dự báo ra chính mình danh hào. Đồng thời nói ra lý do. Ta chuyến này sở bước lên. Là không biết cuối. Cũng không biết nói thắng bại hành trình. Ta sở khát cầu cũng không phải thắng lợi. Gần chỉ là mang về chính mình người nhà mà thôi. Bởi vậy, ta hy vọng chiến thần có thể ban cho ta che chở. Làm ta ở trên con đường này dũng mãnh phi thường vô song. Đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, cư nhiên là hiến tế chiến thần. Vài tên vương tử nghe vậy bắt đầu nghị luận sôi. Nổi, nghe nói chiến thần chưa bao giờ chúc phúc quá ở thần miếu đối chính mình hiến tế người. Hắn chỉ chúc phúc ở trên sa trường chết trận dũng sĩ. Cadmus cái này hiến tế hẳn là muốn thất bại đi, Telephassa vương hậu ở nghe được Ares hiến tế đối. Tượng về sau cũng có chút lo lắng. Nhưng là Phoenician vương cùng thần miếu đại tư tế lại sắc mặt như thường, Ares đại nhân đúng không? Ta đã biết, đại tư tế nghe xong về sau. Liền đem châu đực trên người dùng để hiến tế bộ vị lấy ra. Phóng tới lửa trại phía trên. Hơn nữa bắt đầu tiến hành hiến tế Ares nghi thức. Mà ở hắn nghi thức hoàn thành đồng thời. Không trung phía trên, một đạo mắt thường có thể thấy được hồng quang bỗng nhiên rớt xuống tới rồi thần miếu trong vòng. Một cổ nhàn nhạt mùi máu tươi tràn ngập mở ra. Đồng thời cả tòa Tây Đốn thành đều bắt đầu ù ù chấn động lên. Nhìn thấy này vân vân cảnh, ở đây mọi người sôi nổi kinh hãi. Ngay cả vừa mới còn vẻ mặt bình tĩnh Phoenician Vương Ozener cùng đại tư tế đều sợ tới mức mở to hai mắt. Bọn họ cho rằng Cadmus làm thần ban cho chi tử, được đến chiến thần chúc phúc không khó. Nhưng không có nghĩ đến Ares cư nhiên sẽ trực tiếp đem ý chí của mình đầu hạ. Làm ra lớn như vậy trận trượng, chiến thần ý chí buông xuống. Sửng sốt cả buổi, ở cảm nhận được cái kia đến từ trong thần miếu kêu gọi sau. Đại tư tế mới phản ứng lại đây. Hô, Cadmus, tiến vào thần miếu, tiếp thu chiến thần chúc phúc đi. Đúng vậy, Ares hơi hơi cúi đầu. Lấy Cadmus thân phận theo đại tư tế đi tới thần miếu bên trong. Ở Ares chính mình tượng đắp trước quỳ xuống. Mà cùng lúc đó, thần miếu nội kia tôn hắn tượng đắp. Cũng ở núi Olympus thần lực phân thân khống chế hạ. Chậm rãi cúi đầu tới. Trong mắt thả ra hồng quang. Nhìn chăm chú hướng về phía hắn, cái này thị giác còn man kỳ diệu. Ares hiện tại đang ở dùng hai cụ tác dụng các không giống nhau phân thân. Cách một tôn thần miếu nội tượng đắp cho nhau đối diện, nhìn trong chốc lát sau. Ares thần lực phân thân trực tiếp mở miệng, chiến sĩ. Ta phải cho ngươi hành trình chúc phúc, trầm trọng thanh âm từ Ares tượng đắp chung truyền lại ra. Tới, đồng thời, tượng đắp bàn tay chung, cũng xuất hiện hai dạng sự vật. Tiếp nhận ta khen thưởng, cầm ta vũ khí, vì ta chém giết ngươi địch nhân đi. Trên mặt đất quỳ Cadmus thành kính mà cúi đầu. Từ Ares tượng đắp trong tay tiếp nhận hai dạng sự vật. Này hai dạng sự vật phân biệt là một cây bàn xà trượng. Cùng với một thanh hẹp dài cong câu đao, bàn xà trượng tự nhiên là Ekmes dùng để làm như bảo hộ. Phí, giao cho Ares. Có được thôi miên lực lượng kia căn ma trượng. Mà chuôi này cong câu đao còn lại là Ares chính mình nhàn rỗi không có việc gì ở chiến thần trong. Điện dùng Hephaestus rèn kỹ thuật chính mình làm ra tới vũ khí. Tuy rằng so bất quá hỏa thần những cái đó uy lực thật lớn pháp bảo. Nhưng cũng có thể coi như là một kiện bảo cụ. Lấy tới cùng các anh hùng đối chém. Sát một sát quái vật vẫn là không có vấn đề. Ở đem bàn xà trượng cùng cong câu đao thông qua tượng. Đáp, từ một khối phân thân chuyển lại đến một khác cụ phân thân trên tay về sau. Ares làm chính mình thần lực phân thân thu hồi buông xuống ở tượng đắp phía trên ý chí. Cảm giác được chiến thần ý chí rời đi. Tây đốn thành thần miếu đại tư tế lúc này mới dám từ trên mặt đất bò dậy. Hắn dùng có chút cực kỳ hâm mộ ánh mắt nhìn chằm chằm Ares trên tay hai thanh vũ khí nhìn thoáng qua. Nhưng cũng không có nhiều lời. Chỉ là đối với Ares bả vai vỗ vỗ. Nói, có thể được đến chiến thần yêu ái. Tiểu tử ngươi tương lai tiền đồ không thể hạn lượng, vậy ngươi đã bị lừa. Ta chính mình vương bà bán dưa mèo khen mèo dài đuôi. Nghe được đại tư tế khích lệ chính mình nói. Ares trong lòng vẫn là có như vậy một chút hổ thẹn. Cùng các ngươi không giống nhau. Ta này chiến thần tiền đồ đều phải đến cùng. Nhìn đến Cadmus thật sự được đến chiến thần chúc phúc. Thậm chí còn được đến chiến thần tặng cùng có được cường đại lực lượng bảo vật. Phoenician Vương Ozener cùng Telephassa Vương Hậu tự nhiên lại vô lo lắng. Bọn họ yên tâm mà làm Ares mang theo ít ỏi mấy người đội ngũ. Liền rời đi Tây Đốn Thành. Từ Phoenician Vương Quốc hướng tới Europa Đại Lục bước vào, mà nhưng vào lúc này. Xa ở minh giới trong vòng Ares cùng hé kết. Bỗng nhiên cũng cảm giác được một cổ từ Tartarus chỗ sâu trong truyền ra tới đáng sợ chấn động ở. Kia địa ngục chỗ sâu trong, dường như có nào đó cường đại ma quái, đang ở chậm rãi thức tỉnh lại đây. Hết chương.